Người nói không sai, đối với ta mà nói, hóa thành nguyên hình cũng chỉ là kế thích ứng tạm thời, chân chính cường đại chính là côn bằng chân thân, bất quá ta vừa mới vượt qua lôi kiếp muốn đem côn bằng chân thân diễn hóa ra côn bằng nguyên linh còn cần thời gian dài. Người cũng thấy, nguyên hình của ta kỳ thực không phải nhân tộc mà là một con càn khôn cự yêu, muốn chân chính đem nguyên hình nguyên linh diễn hóa thành côn bằng nguyên linh có khó khăn cực lớn. Tiểu tử, không nên quá nóng vội. Hiện tại lấy lực lượng của chúng ta, liên hợp muốn đem linh tiêu điện ném đi cũng không phải không được. Thế nhưng sẽ sản sinh phản ứng dây chuyền lại không phải ba người chúng ta có thể gánh chịu. Đúng lúc này, thanh âm của Tống Tử Phật vang lên bên cạnh hai người. Do đó, không nên nóng vội. Đúng vậy, không vội không vội, không nên nóng vội. Hai gia hỏa các ngươi đều đã vượt qua 7-8 lần lôi kiếp thành tích thiên quân nghiệp vị, còn lại ta ngay cả chân tiên cũng không phải. Nói không chừng một đêm liền chết đi. Chu Báo liếc mắt nhìn vẻ mặt tràn đầy rạng rỡ của Tống Tử Phật, trong ngữ khí tràn ngập vẻ khó chịu. Quả thực nhìn hai người bọn họ bình an vượt qua 7-8 lần lôi kiếp, chính mình thì sao? Cái gì cũng không được, ngay cả cơ hội chút giận cũng để vương xà một ngụm nuốt mất, ngươi bảo hắn đi đâu xả stress. Ngươi cũng sẽ vượt qua đi, người đại khí vận như ngươi, không thể ngay cả chân tiên kiếp đều độ không qua được phải không? Tống Tử Phật liên tiếp vượt qua 8 lần hư không lôi kiếp, thần thanh khí sảng, toàn thân đều lộ ra một cổ khí tức tường hòa. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có dáng dấp của bậc cao tăng. Cũng là vương xà lúc này ở trước mặt bọn chúng hiện nguyên hình, lại để Ngọc Thái Huyền sống trở lại, có thể sẽ có một chút phiền phức. Hừ, phiền phức ta xem Ngọc Thái Huyền cũng không có can đảm đi tuyên truyền. Hắn không tuyên truyền, liền có người tuyên truyền a. Đừng quên, còn hai gã Tây Tam vực thiên quân chạy thoát. Lần này ngươi một ngụm nuốt vào gần 10 thiên quân, sự tình làm quá lớn, linh tiêu điện cũng bỏ đi. Ta thấy thiên ngoại thần sơn và du tiên quan là sẽ không từ bỏ ý đồ, trên người ngươi còn có kiện lôi đế ô cái kia. Ta sẽ sợ sao, vương xà cười nhạt một tiếng, tràn đầy tự tin nói. Ta đã vượt qua lôi kiếp, chiến lực có thể sánh bằng thần tiên, trong thất thần vực ta căn bản là không có địch thủ, hơn nữa lẽ nào ngươi thực cho rằng mấy đại tông môn nào sẽ đem tin tức truyền ra sao? Sẽ vì mấy thiên quân này đến nhằm vào ta sao? Tuyệt đối sẽ không, cách chương.